Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vé máy bay để sở chính phỉ mua giúp em. Vậy tôi liền đi thu dọn hành lý. Bạch Lăng quay người lại như một cơn gió, tiến vào phòng ngủ, bắt đầu thu thập quần áo. Trần Út nhìn lòng bàn tay trống không, có một chút mất mát. Có điều rất nhanh liền cao hứng trở lại. Sau này Bạch Lăng chính là nhân viên trang điểm của anh. Anh còn nhiều thời gian mà. Tin Bạch Lăng chuyển đi truyền tới tai chị A Lan, cô đương nhiên phải nhận một trận giáo huấn. Có điều Tần Úc không nói là Bạch Lăng chủ động muốn đi, chỉ nói là sở chính phỉ rất coi trọng tay nghề của Bạch Lăng. Hiện tại nhân viên trang điểm của Tần Úc đang nghỉ dưỡng thai cho nên rất cần thuê Bạch Lăng. Về chuyện này, A Lan cũng không nghi ngờ. Thứ nhất, tay nghề của Bạch Lăng đích thực rất tốt. Thứ hai, sở chính phỉ nói cũng là thật, nhân viên trang điểm của Tần Úc, A Lan cũng biết. Về tin tức cô ấy mang thai, A Lan cũng đã nghe người khác nói rồi. A Lan biết Bạch Lăng đi theo Tần Úc sẽ rất có tương lai, là một cơ hội tốt hiếm có. Nếu đổi lại cô ta là Bạch Lăng, cô ta cũng sẽ chọn giống Bạch Lăng. Dù sao có thể là nhân viên trang điểm cho Tần Úc, đây chính là một công việc rất hấp dẫn. Nhưng mà cứ như vậy, kế hoạch giới thiệu Triệu Minh Viễn cho Bạch Lăng liền bị ngâm nước nóng rồi. Triệu Minh Viễn là người truyền thống, anh ta không có khả năng chấp nhận một người vợ một năm có đến 10 tháng lăn lộn bên ngoài. A Lan nói chuyện này cho Triệu Minh Viễn biết. Phải mất một đâu sau anh ta mới thốt ra một câu: có lẽ là do chúng tôi không có duyên phận. Bạch Lăng đi rồi, trước khi đi còn gửi một tin nhắn cho Triệu Minh Viễn. Nội dung không có gì ngoài việc xin lỗi, hy vọng anh có thể tìm được một người phụ nữ tốt hơn cô. Tin nhắn mới vừa gửi đi, bên tai liền nghe lên giọng nói của Tần Thiên Vương. Em đang làm cái gì? À không không, không có gì. Bạch Lăng khẩn trương giấu điện thoại ra sau. Tần Úc một tay đoạt lấy điện thoại của Bạch Lăng, nhìn đến người nhận tin chữ ba chữ to đùng Triệu Minh Viễn thì trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Trước khi xuống máy bay, điện thoại của em sẽ do anh quản lý. Tại sao? Bạch Lăng bắt lấy tay anh lớn tiếng hỏi. Không tại sao cả, bởi vì anh là ông chủ của em. Bạch Lăng vừa nghe thấy liền hạ tay xuống, rất không có tinh thần. Không sai, Tần Úc hiện tại là ông chủ của cô. Cô không ký hợp đồng với công ty của Tần Úc. Cô là nhân viên trang điểm do anh thuê, cho nên Tần Thiên Vương là ông chủ, là nhà tư bản trong truyền thuyết. Ông chủ Tần nhét di động vào trong túi của mình, đưa vali cho Bạch Lăng. Nhanh lên, ngây ngốc cái gì, cầm lấy. Tôi, nhưng mà Bạch Lăng nhìn vali của mình, lại nhìn cái vali của Tần Úc, vạn phần đau khổ. Cô căn bản không phải tới làm nhân viên trang điểm, cô là tới làm cu ly, là tới để boss Tần nô dịch. Trong lòng Bạch Lăng không ngừng mắng vô sĩ, lúc này còn chưa lên máy bay đâu, chuyện cô đi theo boss Tần không biết có phải là một lựa chọn sáng suốt không nữa. Ông chủ Tần khẽ hừ. Em gặp qua ông chủ nào tự mình xách vali chưa? Bạch Lăng cúi đầu. Được rồi, cô xách không phải chỉ là một cái vali thôi sao? Sở chính phỉ ở một bên vui vẻ xem hai người đấu võ mồm. Lần này Tần Úc trở về rất kín tiếng, không có trợ lý đi theo, chỉ có sở chính phỉ cùng Bạch Lăng đi cùng. Sở chính phỉ bày ra ba vé máy bay đã được đặt trước, hai vé khoang hạng nhất, một vé khoang phổ thông. Ý là cực kỳ rõ ràng, giữa bọn họ sẽ có một người ngồi khoang phổ thông. Người này khẳng định không phải là Tần Thiên Vương. Sở chính phỉ cùng Tần Thiên Vương có quan hệ mật thiết nhau, cho nên cũng không phải anh ta. Như vậy cũng chỉ còn một người, chính là cu ly nhỏ Bạch Lăng. Bạch Lăng đang định lấy vé khoang phổ thông lại bị sở chính phỉ đi đầu rút mất. Em gái Bạch, em cũng đừng cướp của anh không chịu nổi nhất chính là yên tĩnh. Khoang hạng nhất này nhất người để ít đến thảm thương, cho nên đành để em phải chịu ấm ức rồi. Sở chính phỉ mới không phải là kẻ ngốc, tâm tư đó của Tần Úc anh ta còn không biết sao, chẳng phải là muốn đuổi cái bóng đèn là anh ta đi để thuận tiện tán gái à. Tần Úc ném cho sở chính phỉ một ánh mắt tán thưởng, xem như anh thức thời. Bạch Lăng cầm lấy vé máy bay khoang hạng nhất, trong lòng vui vẻ. Cô mới không chê ít người, càng ít người càng tốt. Sau khi đăng ký xong, Bạch Lăng mới phát hiện ra cả khoang hạng nhất to như thế chỉ có hai người là cô cùng Tần Úc. Tần Thiên Vương cực kỳ nhàn nhã, lật tạp chí, khuôn mặt như thiên sứ, dáng người như ma quỷ, khiến cho mấy cô tiếp viên xinh đẹp không ngừng đi tới luôn hỏi Tần Úc có cần phục vụ gì không. Bạch Lăng thấy sắc mặt Tần Úc càng lúc càng đen, bưng miệng cười trộm. Sau khi bị ông chủ hung hăng trừng cho một cái, cô lại cúi đầu tiếp tục cắn môi cười trộm. Boston không vừa ý, dám chê cười ông chủ cô. Cô còn muốn lăn lộn nữa không vậy? Anh nhấc chân đá cản chân Bạch Lăng, có điều anh không khống chế lực rất tốt. Anh khống chế lực rất tốt chỉ khiến cô cảm thấy hơi đau một chút thôi. Bạch Lăng bĩu môi, làm gì vậy? Làm ông chủ thì có thể đá cô sao? Làm ông chủ thì giỏi lắm à. Cô làm mặt quỷ hướng về phía Tần Úc, sau đó cũng không thèm nhìn anh, nhắm mắt giả bộ ngủ. Ở chỗ cô không nhìn thấy, Tần Thiên Vương lộ ra mấy cái răng nanh trắng bóc, cười như đứa bé. Sở Chính Phỉ ngồi ở trong khoang phổ thông không ngừng thở dài. Anh đoán sau này có lẽ đại bộ phận thời gian cũng sức lực tận Úc đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.